Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1227, đệ 1227 trang. Ngạch, người nói giống như càng dọa người, mọi người trong nhà ai hiểu a? Này Xích Phong đế quốc gia tới người. Liền tính là nhìn yêu nhã thể diện Thanh Phong cùng Nguyệt người cũng một bụng ý nghĩ xấu. Phúc hắc thật sự, vạn tộc bên này thứ thần nhóm vừa đi. Lưu lại tuy có không ít vương giả, nhưng bọn hắn bản tâm là tiên tiến tới đào mồ làm giàu phát dục. Ai ngờ đến sẽ trực tiếp bước vào độ đến gặp phải ma kiếm cùng hoàng vô ghét dòng chính. Này tâm lý chênh lệch có điểm đại, không ít người nhíu mày. Ma La Cự Côn cùng Hòa Tuổi đám người nhìn Chu Lâm Lang liếc mắt một cái, tới rồi bọn họ cái này. Trình tự, tự nhiên nhận thấy được Chu Lâm Lang mục đích là vì vạn tộc chỉnh thể đối thế cục có cái sợ hãi. Cùng phòng bị, đừng chỉ lo đào mồ, bị ích lợi sử dụng mà phân liệt. Hẳn là trước tiên ôm đoàn, tuy rằng nàng có tiểu tâm tư. Nhưng, bọn họ cũng có băn khoăn, nhân ra là dương mưu. Đích xác cũng có đạo lý, cho nên này đó vương giả cùng đại tướng đỉnh cũng chưa phản đối. Ngược lại yên lặng thay đổi phía trước kế hoạch, quyết định trước tụ tập cùng nhau. Cũng tạm thời mặc kệ lẫn nhau một ít tộc đàn địch ý thù hận, tuy rằng không thể nghiệm quá. Nhưng Phù Xuyên hiển nhiên sớm có dự cảm, hoặc là nói cái này biến cố vốn dĩ liền ở nàng đoán trước bên trong. Úy Minh Đường nghe được bên ngoài huyết ảnh ở kinh ngạc sau giống giận. Tiếp theo người sau thực mau rời đi cái này không gian. Nó rời đi thần khư nơi chạy trở về, bởi vì hắn bị trộm ra. Đây là cái âm mưu. Này huyết ảnh vừa đi, Úy Minh Đường mới mở miệng hỏi Phù Xuyên. Điệu hổ ly sơn, là, có người cùng ta nói rồi hoàng vô ghét quan trọng nhất hai cái vũ khí chính là vạn nô giới cùng ma. Kiếm, vạn nô giới ta đã đắc thủ. Nhưng ma kiếm lực sát thương lớn hơn nữa. Nếu là làm người sau buông xuống trở về sau lại bắt được ma kiếm, cục diện sẽ rất khó khống chế. Cho nên ta phải bắt lấy nó. Nhưng còn có một nguyên nhân là ma kiếm cũng cùng hắn năm đó xuyên qua thời không có quan hệ. Phù Xuyên thản nhiên báo cho. Vốn tưởng rằng Úy Minh Đường sẽ hỏi tiếp nàng vạn nhất đưa tới huyết ảnh phi nàng có thể địch mà. Gặp nạn làm sao bây giờ? Kết quả người sau một bộ trầm tư sau. Hỏi, cái kia làm ngươi tín nhiệm đến đi rút ma kiếm thả có năng lực rút ra ma kiếm người là hắn. Nàng tuy rằng đang hỏi, nhưng giống như lại biết đáp án là hắn, mà không phải là ai. Phù Xuyên có chút ngoài ý muốn, thầm nghĩ người này cũng không biết sau lại sự. Như thế nào liền liên tưởng đến người nọ, nàng còn chưa nói lời nói, lúc này. Chúng thần mộ địa bên này, cái kia huyệt động phía trước. Huyết ảnh đuổi tới thời điểm, ma kiếm đã thoát ly trấn phong đài. Hắn vất vả trấn thủ nhiều năm ma kiếm. Lúc này đã ở trong tay người khác, hắn ngẩng đầu nhìn lại, tây trang dày ra đế vương quân lâm trời. Cao, mắt kính gọng mạ vàng treo ở trên mũi. Nhìn xuống ánh mắt rất là lương bạc, mà trên eo bao kiếm treo ma kiếm. Hắn tay phải tùy ý đắp chuôi kiếm. Trên cao nhìn xuống nhìn này đoàn huyết ảnh, cô này kẻ trộm thượng công khai. Các hạ đã vì trấn thủ giả còn như thế che che giấu giấu. Xem ra bên ngoài thân phận rất là mẫn cảm. Thả còn có mặt khác mưu đồ thiết kế. Này đây không dám bại lộ, huyết ảnh tự nhiên sẽ không hé răng. Nhưng rung động huyết tích đã vặn vẹo. Giây tiếp theo, bùng nổ từ mặt đất đến trời cao bụi gai huyết thứ, huyết nhiễm trời cao. Hoàng sát thời không, trên dưới đều có hoàng sát trấn áp. Mà người sau có thần cách, vẫn là thần vách tường thần cách. Lý luận thượng như đối Phù Xuyên trấn áp giống nhau. Đối Hoàng Cô Chu cũng có trấn áp tác dụng, bất quá khác nhau ở chỗ Hoàng Cô Chu một người đối kháng. Vạn nô giới nhiều năm, người sau cùng ma kiếm cũng coi như là một cái lực lượng ngọn nguồn. Hắn là có kháng tính. Thả sau lại thành thần chủ yếu lộ tuyến cũng là ý thức thành thần. Ở huyết mạch thượng ngược lại phi chủ lực. Đương nhiên, chính yếu chính là ma kiếm ở trong tay hắn, từ trước hắn lấy vạn nô giới tương trợ lấy đại tướng. Đỉnh sát thứ thần, huống chi hiện tại là chủ công đánh ma kiếm, này nhất kiếm từ dưới mà thượng. Oanh, Nguyên lai chỉ cần trí cường, chẳng sợ Thánh La Kiều mà đến đào khu vực khai thác mỏ lại đến chúng thần mộ. Không gian chất môi giới cường đại nữa, công kích hiệu quả cũng có thể tạc nứt, mà kết quả chính là ma kiếm kiếm quang phách bình huyết. Sắc bình, rốt cuộc huyết ảnh đơn thể xa cường với Hoàng Cô Chu. Cũng rốt cuộc ma kiếm quá mức khủng bố. Xem như đánh ngang, huyết ảnh bổn muốn tiếp tục công kích. Bỗng nhiên, một phen trường thương đột ngột phá không mà đến. Cùng Hoàng Cô Chu cùng nhau huy kiếm hợp công. Huyết ảnh mặt nạ hạ biểu tình đại biến. Vội vàng đón đỡ, nhưng vẫn là bị thật mạnh đánh vào ngầm. Tiếp theo trường thương thực trở về. Từ trên trời giáng xuống thần bàn tay cầm kia thần thương. Lấy vạn phần vũ dũng tư thái buông xuống. Thả thương quang đi băng thức. Chỉ thấy không trung chiếu sáng cường độ ánh sáng tập trung với mũi thương dường như. Tinh nứt diễm xích. Nhân tộc cổ võ đỉnh. Nó theo kia ma kiếm kiếm chiều. Tựa minh nguyệt quải đại giang khí phách liên hợp rơi xuống. Oanh. Huyết ảnh trốn tránh không kịp. Ngạnh sinh sinh lại lần nữa thừa nhận. Nhưng máu băng tán, đại bộ phận ma huyết đều bốc hơi diệt vong. Nhưng một quả thần cách lấy vô hạn thời không bất tử trạng thái kéo túm mặt khác tươi sống ma huyết. Nhanh chóng chui vào dưới nền đất đào vong, hắn. Tuyệt đối không thể là thần vách tường cùng Hoàng Cô Chu lấy ma kiếm liên thủ đối thủ, trốn. Huyết ảnh bị thương nặng chạy trốn. Thần bàn một thân thô bạo chi khí lại khó có thể khắc chế. Quay đầu nhìn lại. Hoàng Cô Chu cũng đi rồi, trước đây. Nơi xa tới rồi thần bàn cùng Diệp Tứ đám người đã thấy được ma kiếm cùng huyết ảnh công kích. Thần bàn thấy rõ là Hoàng Cô Chu lập tức ý thức được đây là một cái kế hoạch phù xuyên cùng Hoàng. Cô Chu kế hoạch đối ma kiếm kế hoạch. Mục đích là dẫn đi cái này tiềm tàng giả. Làm hắn đi đối phó phù xuyên. Rời đi trấn thủ nơi sau. Ma kiếm không người phòng thủ. Mà Hoàng Cô Chu vừa vặn có thể chống đỡ được ma kiếm hung ý không bị người sau thao tác. Vì thế hắn tới đoạt kiếm. Ngay cả hắn thần bàn cũng là phù xuyên kế hoạch một bộ phận. Như vậy hiện tại ma kiếm tới rồi bọn họ. Trong tay rốt cuộc là tốt là xấu. Diệp Tứ đám người lo lắng sốt ruột. Lại thấy thần bàn hết sức an tĩnh. Một thân hơi thở tương đương nặng nề. Kia biểu tình. Nguyên lai cũng từng đáy mắt hơi có màu đỏ tươi thủy quang, thần mộc Mỹ phụ nhân bỗng nhiên thở dài. Bọn họ đều nghĩ tới trận chiến ấy, thần bàn chợt nghĩ tới năm đó trên chiến trường thần vách tường. Cái kia kiêu ngạo thả cùng hắn cái này cữu cữu đấu rất nhiều năm khai quốc đại đế vốn đã thành niên. Thả có thê nữ con nối dõi, vốn nên ung dung hoa quý. Cuối cùng lại lấy hoàng thần thiếu niên tư thái ở ngã xuống tiền triều hắn cười cữu cữu. Ngươi sẽ phát hiện không phải chỉ có ngươi mới là thần thị kiêu ngạo. Ta cũng là, bất đồng với bọn họ. Thần vách tường là che ở đằng trước cái kia nguyên thần. Hắn hóa thành nhất lóa mắt phượng hoàng. Thiêu đốt chính mình, tiến hành rồi cuối cùng niết bàn hiến tế. Chống đỡ được hoàng vô ghét cuối cùng nhất kiếm. Hết chương.